không có có gì, nhưng là cái này tiểu huyện lệnh cho dù có thông thiên triệt địa khả năng, ta cũng không muốn cùng với làm bạn. Chuyện này cứ dựa theo ta nói làm đi. Phiền phức Vương tiên sinh an bài một chút. 7 ngày phía sau, chúng ta trong bóng tối cải trang đi trường An Phủ. Chính nhi sinh hoạt thường ngày an toàn, tạm thời giao cho Lưu Hạo Lưu Hằng huynh đệ đến phụ trách đi. Tuân mệnh, Vương thần ở trong lòng thở dài một hơi, công chúa điện hạ cái này tâm kết, lúc nào mới có thể giải khai a? Thời gian cô chờ ta a. Mất đi Lý Mục như vậy một sự giúp đỡ lớn, tuyệt đối sẽ là hối tiếc không kịp tổn thất a. Thái Bạch Sơn nơi sâu xa, thế núi ngang dọc như lục địa thần long uốn lượn mà đi, trong núi rừng rậm nằm dày đặc, sóng xanh biếc như biển, phong cảnh tươi đẹp, môi trường tự nhiên phi thường nguyên thủy, thanh lệ tới cực điểm. Thái Bạch Phong chính là Thái Bạch Sơn mạch ngọn núi chính. Núi cao 10.000 hơn 3,700 mét, cũng là Trường An Phủ cảnh nội đệ nhất đỉnh cao. Đỉnh núi quanh năm tuyết động, bao trùm vạn năm năm tháng, như một vị no trải qua năm tháng tang thương tầm nhìn lão nhân tóc trắng như thế. Trầm mặc không nói quan sát chung quanh quần sơn lâm hải, mà sườn núi cùng chân núi khu vực, nhưng là cây xanh như biển, gió thổi như sóng, dường như là vui vẻ thiếu nữ váy như thế, tràn đầy sức sống tràn trề. Thái Bạch kiếm phái sơn môn tọa lạc ở Thái Bạch Phong 2/3 chỗ cao, gạch xanh lục ngói, tường đỏ cửa son, cổ kính ngói thổ mộc kiến trúc chằng chịt, có hứng thú địa phân bố ở dãy núi bên trên. Từ xa nhìn lại như tiên nhân ở lại vị trí như thế, thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, mây trắng lượn lờ, làm như thế ngoại đào nguyên. Thái Bạch kiếm phái ngoại viện khu vực, ở giữa sườn núi, mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi, mỗi ngày ở ngoại viện ba đại trên quảng trường, tu luyện kiếm thuật, mài giũa nội khí, mỗi ngày mặt trời lên cao thời gian, tất cả đệ tử vung kiếm thao diễn, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí ngang dọc, vô cùng náo nhiệt. Trưởng lão, vị kia từ giám sát cái chết, ngài vì sao phải thay Lý Mục bảo mật đây? Trẻ tuổi Thái Bạch kiếm phái đệ tử Trương Chiêu đi tới tĩnh tâm điện bên trong, không hiểu đặt câu hỏi, nói, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này, uy hiếp Lý Mục, để hắn đem Triệu Sư Thư thả ra ngoài. Khoảng cách Chu Trấn Nhạc đoàn người Thái Bạch kiếm phái đã có mấy ngày thời gian. Liên quan với kiếm phái Chi Hoa Triệu Linh bị tiểu tiểu huyện lệnh cường thu làm nô tỳ việc, còn không có có truyền mở. Chủ nếu là bởi vì biết chuyện này các sư huynh đệ nhóm lo lắng sự tình một khi truyền đi sẽ ảnh hưởng Triệu Linh danh dự danh tiết, bởi vậy trong âm thầm hẹn xong tạm thời bảo mật. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng hy vọng Thái Bạch kiếm phái cao tầng có thể ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất đem kiếm phái Chi Hoa từ đại ma vương trong tay cứu ra. 3 ngày trước cũng từng nghe nói Chu trưởng lão lên núi tiến vào nội môn, tự mình hướng trưởng môn người hồi báo Thái Bạch huyện hành trình từ đầu đến cuối, nhưng mà trong tưởng tượng tông môn tức giận không có xuất hiện, trong chờ mong tông môn cao tầng có tiến một bước hành động cũng không có xuất hiện. Tình huống rất quái dị, dường như là cao tầng đã bỏ đi Triệu Linh như thế. Này để rất nhiều đầy cõi lòng mong đợi đệ tử trẻ tuổi đều đại cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc cùng thất vọng. Trương Chiêu chính là một cái trong số đó. Ở nơi này mấy ngày, hắn bởi vì ở Thái Bạch huyện thành hành trình bên trong một ít biểu hiện mà bị Chu Trấn Nhạc xem trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Chiếm được vị này ngoại môn trưởng lão yêu ái, trở thành số ít người may mắn một trong. Vì lẽ đó, hắn mới dám tới hỏi nguyên do. Tông môn tự có đặc biệt suy tính, tự giám sát cái chết, tự có giám sát ti người đi điều tra. Không cần chúng ta đi quản, cũng không cần các ngươi đi truyền bá tin tức. Chu Trấn Nhạc khoanh chân ngồi ở tĩnh tâm điện trung ương, nhắm mắt vận khí, điều dưỡng tâm thần, mái đầu bạc trắng, đạo cốt tiên gió, còn có Triệu Linh Việc, trưởng môn nhân cùng mấy vị trưởng lão, cũng đều có định luận. Các người cũng không cho ở trong tông môn nhắc lên, nếu là có người hỏi, liền nói là phụng mệnh xuống núi lịch lãm đi tới, một năm kỳ mãn, mới có thể, hắn phân phó nói. Trương Chiêu nghe vậy ngạc nhiên, một năm kỳ mãn, mới có thể, cái này há chẳng phải là đang ám chỉ, tông môn cao tầng đã ngầm thừa nhận muốn để Triệu Sư Thư ở Thái Bạch trong huyện nha chờ đủ một năm. Tại sao sẽ như vậy? Trương Chiêu trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng Chu Trấn Nhạc đã không muốn nói thêm nữa. Hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tuân mệnh. Rời đi đại điện, đại điện ở ngoài, như thế nào thế nào? Chu trưởng lão nói thế nào? Cái khác hơn 10 vị từng cùng đi quá Thái Bạch huyện đệ tử trẻ tuổi nhóm, đã sớm trốn ở đại điện ở ngoài lo lắng cùng đợi. Nhìn thấy Trương Chiêu đi ra, lập tức đều đầy cõi lòng mong đợi xông tới. Trương Chiêu lắc lắc đầu, đem Chu Trấn Nhạc chuyển thuật một lần, các đệ tử đều trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Lẽ nào từ bỏ Triệu Linh sư tỷ? Không thể a, dù sao Triệu Linh có không chỉ có riêng là khuôn mặt đẹp, càng có cực kỳ xuất sắc kiếm tu, dược sư thiên phú. Là thế hệ Thái Bạch kiếm phái trong các đệ tử mấy đại nhân vật thiên tài một trong, bị trong tông môn rất nhiều nhân vật đời trước xem trọng. Thái Bạch kiếm phái tuyệt đối không thể bởi vì một cái chỉ là huyện lệnh mà từ bỏ như vậy một cái đáng giá kỳ vọng đệ tử a. Cái kia đến cùng là vì cái gì đây? Trẻ tuổi các kiếm sĩ không nghĩ ra, thực sự không được cũng chỉ có thể đi tìm Triệu Vũ sư huynh, thân là trưởng môn nhân ba vị đệ tử thân truyền một trong. Em gái ruột bị người cắt xén làm nô, bộ mặt ở đâu? Hắn cũng không thể thật sự liền ngồi yên không để ý đến chứ. Có người đề nghị, nhưng là, như là đem chuyện nào báo cho Triệu Vũ sư huynh, cũng coi như là tiết lộ tin tức đi. Chúng ta sẽ bị tông môn trách phạt. Sợ cái gì? Triệu Linh sư tỷ vì cứu chúng ta mới bị tên ác ma kia giam giữ, bây giờ nàng thân hãm hố ma, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến, coi như là bị sư môn trách phạt, ta cũng nhận, không sai, chúng ta không sao biết được ân không báo. Tốt, chúng ta cùng đi, coi như là bị tông môn trách phạt, cũng đồng thời gánh chịu. Một đám căm phẫn sục sôi đệ tử trẻ tuổi nhóm dõng dạc địa dọc theo sơn đạo đi tới nội môn khu vực phương hướng. Bọn họ trong miệng Triệu Vũ chính là Triệu Linh thân ca ca, cũng là từ nhỏ bị Thái Bạch kiếm phái nuôi nấng lớn lên, có so với Triệu Linh càng cường hãn hơn cùng xuất chúng võ đạo thiên phú, bị đương đại Thái Bạch kiếm phái trưởng môn nhân thu làm đệ tử thân truyền, cũng là trưởng môn nhân thu vị cuối cùng đệ tử. Triệu Linh đã là đóng cử đi hạ công nhận Thái Bạch kiếm phái trẻ tuổi một đời bên trong kể đến hàng đầu kiếm khách một trong, mặc dù là phóng đại đến toàn bộ Tây Tần đế quốc, vị này trẻ tuổi kiếm khách cũng là khá có danh tiếng. Từng có kẻ tò mò bào chế một phần ra gần 10 năm Tây Tần đế quốc trẻ tuổi một thay trời mới bảng danh sách. Huyễn kiếm Triệu Vũ lên bảng, ở 20 vị trí đầu, có thể thấy được thiên tư tốt, ở tuổi trẻ xung động các đệ tử xem ra, như vậy một vị thiên tài tuyệt thế, cũng có thể đem Triệu Linh từ cái kia trong động ma cứu ra đi. Nhìn các đệ tử đi xa, không biết khi nào từ tĩnh tâm điện bên trong đi ra đứng ở cửa lớn Chu Trấn Nhạc. Đứng thẳng người lên, hai tay chắp ở sau lưng. Mau tới nhạt nhẽo trên mặt, hơi lộ ra một nụ cười. Vừa bắt đầu, là hắn biết, là này đám đệ tử trẻ tuổi nhóm chuyển động loạn lên Trương Chiêu tới hỏi. Tuy rằng đám người tuổi trẻ này quyết định cuối cùng làm trái trước hắn dặn dò, nhưng hắn vẫn cũng không thế nào tức giận. bởi vì ở những tiểu tử này trên người, hắn thấy được đoàn kết, nhiệt huyết, gánh làm cùng trách nhiệm, còn cái gọi là phong tỏa tin tức. Nhiều người như vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vừa bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới thật sự triệt để phong tỏa tất cả. Chỉ là tận lực trì hoãn mà thôi. Này cũng đã giúp cái kia tiểu huyện lệnh chăm sóc rất lớn đi. Cho tới tất cả chuyện tiếp theo, phải nhờ vào tiểu huyện lệnh chính mình đi ứng phó rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục